Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Bề đồi săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào, phần thứ 295. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chương thứ 16 mang tên Lời nói thật. Ma Thúc Miêu nhận biết những hình cụ ở đằng sau. Đó đều là hình cụ mà Yêu Sơn chuyên sử dụng với yêu quái. Ma Thúc Miêu đã có thời gian làm đại thông lĩnh cấm vệ quân, từng tận mắt chứng kiến kết cục của những yêu quái bị dùng hình tra tấn. Có không ít yêu quái không chịu nổi khổ hình, cuối cùng đau đớn đến chết. Độc trong cơ thể Bách Cương tuy đã được giải, nhưng lúc đó chúng độc quá nặng, giữ được tính mạng, còn đôi mắt phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể khôi phục. Trong sơn động, ngoại trừ hắn và Quy Bất Quy, còn có mấy con yêu quái cũng mặc đồ đen y như Bách Cương, đang mầy mò mân bê những hình cụ bày trên phiến đá. Thời gian vẻ bọn chúng cầm nắm rất thuận tay, thuần thục, trong lòng Ma Thúc Miêu liền ứa khí lạnh không ngừng. Đến khi Ma Thúc Miêu muốn ngồi dậy, mới phát hiện thân thể mình đã bị cố định trên một phiến đá lớn. Bốn cây đinh đồng to tướng lần lượt xuyên qua hai tay hai chân gã, cắm xuống mặt đá. Có điều ngoại trừ cảm giác hơi tê tê, Ma Thúc Miêu lại không hề thấy có chút nào đau đớn. So với con yêu quái Kim Bát lúc trước hở ra một cái là đã cắn thuốc tự sát, Ma Thúc Miêu rõ ràng không hề có động thái nào cho thấy gã sẽ ung dung tự quyên sinh. Sau khi thấy rõ tình thế, yêu quái hô lớn: "Không cần làm gì hết, các người muốn biết cái gì cứ việc hỏi ta, ta nhất định sẽ không giấu giếm." "Thế thì quá là không thú vị." Ma Thúc Miêu, người năm đó cũng là một danh tướng của Yêu Sơn, sao bây giờ lại biến thành cái tính nết này? Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói: "Ông già ta nhiều năm qua xử sự vẫn luôn là tiên lễ hậu binh, thật sự là hơi chán rồi. Thế này đi, người cho ông già ta trải nghiệm quá trình tra tấn một tí nha. Ông già ta trước tiên dùng thử 8 loại 10 kiểu trên người ngươi, ngươi cắn răng cắn cổ chịu một chút, cuối cùng đã đến khi ông già ta muốn moi tìm móc mật ngươi ra, ngươi lại vẫn như không chịu nổi khổ hình, nói ra toàn bộ tiền căn hậu quả. Làm thế thì ông già ta vừa được tra tấn sướng tay, truyền ra ngoài cũng nói là ngươi không chịu nổi tra khảo mới đầu hàng, lại còn để lại được chút thể diện đấy." Tiền lễ hậu binh, trước dùng lễ nghĩa nói chuyện, sau mới động binh đao. "Ta không cần thể diện mặt mũi gì cả, đừng dùng hình, ta nói hết." Trông thấy trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, đám yêu quái mặc đồ đen bên cạnh Bách Cương cũng bắt đầu cầm từng món hình cụ đem về phía này. Mà Thùng Miêu cũng thật sự là không cần mặt mũi, điên cuồng vặn vẹo thân thể, trong miệng không ngừng hô lớn: "30 năm trước ta ở Mạc Bắc Phùng Gia Diêu." "Biệt miệng gã lại." Bạch Cường cười gằn một tiếng dữ tợn, nói tiếp: "Ma Thúc Miêu, hiện giờ ta cũng không muốn nghe người nói. Đừng nóng vội, thời gian còn rất nhiều. Có điều khả năng là người sẽ cảm thấy càng ngày càng khó chịu đấy." "Quy Bất Quy, một lát nơi này ít nhiều sẽ có phần hỗn loạn, nếu người muốn tránh đi thì cứ tự nhiên." "Đều là người một nhà, người khách khí như vậy làm gì?" Quy Bất Quy bật cười to, xoay người đi về phía cửa sơn động, vừa đi vừa nói tiếp: "Để tình thằng con trai ngốc Bách Vô Cầu, ông già ta lại lắm lời một câu. Mặc kệ Ma Thúc Miêu nói cái gì, đều không cần quá để ý. Còn những chuyện nói ra từ miệng người chết cũng chưa chắc đã là sự thật." Câu cuối cùng vừa dứt, từ phía sau một mùi máu tươi gây mũi đã sộc lên. Quy Bất Quy khẽ cau mày để nói gì đó, nhưng rồi do dự một chút, ông già vẫn quyết định nuốt lại câu nói vào trong. đẩy nhanh bước chân đi ra khỏi sơn động. Lúc Quy Bất Quy đi ra, Bạch Vô Cầu đang đứng cạnh một cái nồi to bắc trên bếp lửa. Trong nồi nấu thịt bò rừng, một mùi hương nồng đậm bay vào mũi ông già, hòa tan cảm giác không khỏe do mùi máu tanh ban nãy mang đến. Trông thấy cha ruột của mình đi ra, tên thô lỗ nói: "Ông già, ở trong khe xó núi hoang vu này không tìm đâu ra được gia vị. Nồi thịt này chỉ đem mỗi muối mặn thôi. Chúng ta nói rõ trước nha, không phải là do ở tay nghề ông đây kém đâu." "Cháu trai, người có thời gian nói nhảm, hay là chúng ta hờ thịt mấy mảng tiết bò trong canh đi nhỉ? Nước canh đang trong veo ngon lạnh, đục hết cả rồi." Nhóc Nhậm Tam ngồi ôm một vò rượu to chưa mở nắp, hiếm thấy thằng nhóc nhịn được đến lúc này vẫn chưa lôi ra uống. Xem chừng là đang chờ nồi canh thịt chín mới bắt đầu nhậu một bữa say sưa. Ở vị trí cách hai con yêu quái không xa, Ngồi Miến Tóc Bạc đang ngồi dưới gốc cây đại thụ, làm như không trông thấy Quy Bất Quy đã ra ngoài. Trong tay cầm quyển Minh Nhân Trí, thong thả nghiền ngẫm. Nam nhân tóc bạc có thể vờ như không trông thấy Quy Bất Quy, nhưng ông già lại không thể giả đò chưa trông thấy Ngô Miễn. Ông già liền nói với hai con yêu quái mấy câu, rồi đi đến chỗ y, kể lại một lượt những gì vừa xảy ra trong sơn động. Tuy rằng ở trong sơn động dùng hình và chịu hình đều là yêu quái, song trên mặt Ngô Miễn vẫn lộ ra biểu cảm chán ghét khinh thường. Quy Bất Quy trông thấy vậy, cười khà khà ngồi xuống bên cạnh nam nhân tóc bạc, nói: "Ông già ta muốn đòi đỡ cho đại ca của Bạch Vô Cầu một câu. Bạch Cương làm vậy không chỉ là vì báo thù riêng. Trước tiên dùng hình cụ tra tấn Ma Thúc Miêu, chịu qua vài trận hành hình. Ma Thúc Miêu nếu có nghĩ sẵn lời biện đặt đối phó cũng không dám nói nữa. Người hỏi cái gì, cả cung nhất định là sẽ hỏi một đáp mười." Ngô Miễn trợn trăng mắt, liếc nhìn Quy Bất Quy một cái, nói: "Xem ông hưng phấn như vậy, Bạch Cường nên mời ông ra tay dùng hình mới đúng chứ." Quy Bất Quy cười ha ha, phẩy tay nói: "Vậy thì thôi đi, ông già ta sợ máu, chịu không nổi cái trò máu me." Ông già còn chưa nói hết lời, đang nghe trong sơn động vọng ra tiếng kêu thất thanh: "Dừng tay đi, ta nói, người đứng sau thao tác chính là chủ nhân của bảy yêu trong thiên hạ, yêu vương. Vừa nay ta đã nói rồi, 30 năm trước, bệ hạ tìm được ta ở Mạc Bắc Phùng Gia Diêu. Lúc đó ta cho rằng mình chết chắc rồi. Nhưng mà bệ hạ không giết ta, bảo ta tiếp tục trốn tránh. Một ngày nào đó sẽ tiếp tục trọng dụng ta. 3 năm trước, phụ tá của bệ hạ tìm đến ta, nói rằng phụng mật chỉ của yêu vương, lệnh cho ta tương trợ lý tưởng chia đất thống trị. Không tin người có thể về núi hỏi thử ấy." "Mà Thông Miêu, người thế mà cũng giỏi chịu khổ hình đấy. Được, ta lại muốn nhìn xem người có thể chịu được mấy món hình cụ tiếp theo không. Đi, hầu hạ đại thông lĩnh Ma Thúc Miêu rút bào tủy xương." Chưa đợi Ma Thúc Miêu nói xong, Bạch Cường đã tức đến nghẹn họng, quát to ngắt lời. Dừng một chốc rồi tiếp tục nói: "Không phải sợ gã chết, thứ ta muốn nghe chính là lời nói thật đấy." Giọng Bạch Cường vừa dứt, trong sơn động một lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Ma Thúc Miêu. Một lúc lâu sau, cuộc hành hình mới tạm dừng. Đại yêu Bạch Cường lại tiếp tục gặng hỏi. Ma Thúc Miêu vẫn nói y hệt như vừa rồi. Có điều lần này con yêu quái còn thề độc rằng những gì mình nói tuyệt đối không một câu dối trá. Bạch Cường luôn tôn sùng yêu vương như thần, đương nhiên là không tin, lập tức ra lệnh tiếp tục tra tấn. Ma Thúc Miêu kêu gào vài bận, sau đó thì không nghe động tĩnh gì nữa. Quy Bất Quy nhíu mày, sau khi dùng ánh mắt trao đổi với Ngô Miễn một chút thì lại đứng dậy đi vào sơn động. Trông thấy tình cảnh thê thảm của Ma Thúc Miêu, thân thể con yêu quái bây giờ đã không còn chỗ nào lành lặn. Da thịt trên người gã bị thủ hạ của Bách Cương dùng dao sắc lọc bỏ, lộ ra xương cốt bên trong bị bẻ gãy, cốt tủy màu trắng bị rút ra, từng đoạn một bày ra trước mặt Ma Thúc Miêu. Tuy rằng Quy Bất Quy đã từng trải chút sự đời, nhưng lúc này trong lòng cũng cảm giác có chút không khỏe. Ông già hơi cau mày, vừa định khuyên nhủ Bách Cương thì chợt nhớ tới mà Thông Miêu năm xưa còn có tội ác ăn thịt trẻ con, liền chịu đựng cơn ghê tởm để đến bên cạnh đại yêu, lên tiếng nói: "Người thật sự cảm thấy mà Thông Miêu chịu khổ hình như vậy mà vẫn có gan nói dối sao? Nếu ông già ta mà là gã thì lúc này đã cắn lưỡi tự tử chết quách cho rồi. Gã chịu hình cố sống đến lúc này cũng không phải là muốn đùa giỡn lừa gạt ngươi." "Là thật hay giả, ta có thể phân rõ, không mượn ngươi nhọc lòng thay tán tiên chúng ta." Bạch Cường cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp: "Nếu bệ hạ thật sự phải ga đi lo chuyện chia đất thống trị, sao còn phải phí công sai ta đi ngăn cản làm gì? Năm đó ta cũng từng thử đi đàm phán chia đất thống trị, nhưng hiện giờ vật đổi sao rời, Yêu Sơn đã không còn năng lực cai quản một phần lãnh thổ thứ hai. Mà Thông Miêu cho rằng nhắc đến bệ hạ là có thể dọa được ta, tiếc là gã căn bản không hiểu được tình hình Yêu Sơn lúc này." Bạch Cường nói xong một lần nữa nói với thủ hạ quanh mình: "Tiếp tục đi, đánh thức mà Thông Miêu dậy rồi tiếp tục dùng hình. Hôm nay ta phải nghe cho bằng được rốt cuộc là gã bán mạng vì ai. Nếu mà Thông Miêu còn có gan bịa đặt thêm nữa, không cần phải đợi ta mở miệng, cả người cứ việc dùng hình." Yêu quái mặc đồ đen cầm lên một cây chén đựng thứ nước màu vàng óng ánh, trực tiếp hắt thẳng lên mặt Ma Thúc Miêu. Bị nước lạnh dội vào mặt, thân thể Ma Thúc Miêu run lên, theo phản xạ có điều kiện mở mắt ra. Trông thấy tình cảnh thảm thương của mình, chưa đợi Bách Cương mở miệng, gã đã gào lên trước: "Ta không có lừa ngươi, ta thật sự là bị Yêu Vương tìm thấy ở Thảo Nguyên. Hết thảy những gì ta làm đều là ý chỉ của bệ hạ." Hết chương thứ 17. Chương 18: Du lịch. "Ý chỉ của bệ hạ?" Bạch Cường cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Vậy thì ta đây lại tính là gì? Bệ hạ một mặt phái ngươi tái khởi động chuyện chia đất thống trị, mặt khác lại sai ta xuống ngăn chặn. Mà Thông Miêu, người vẫn không định nói thật đúng không?" Mà Thông Miêu đến lúc này đã hỏng mất rồi, dưới khổ hình đau đớn đã không còn ý định bảo toàn mạng sống, chỉ mong chết đi cho nhanh. "Phải, vừa rồi là ta nói bậy đấy. Không phải bệ hạ tìm ta, là chính ta muốn kiến tạo một vương quốc của loài yêu bên ngoài Yêu Sơn đấy, không liên quan gì đến bệ hạ cả." Nghe Ma Thúc Miêu nói ra những lời này, biểu cảm trên mặt Bách Cương mới coi như hòa hoãn lại đôi chút. Trầm ngâm một lúc, hắn cho thủ hạ bên cạnh ghi chép lại lời khai của Ma Thúc Miêu, rồi lặp lại một lần ngay trước mặt Quy Bất Quy. Sau khi xác nhận không có gì sai sót thì cho Ma Thúc Miêu ghi tên điểm chỉ. Có được bản khẩu cung này, Bách Cương tạm thời buông tha Ma Thúc Miêu. Hắn một khắc cũng không trì hoãn, chọn một thủ hạ đáng tin cậy, sử dụng đột pháp của loài yêu, nhanh chóng đưa khẩu cung về Yêu Sơn. Thấy Bạch Cường đã bận xong việc, Quy Bất Quy cười một chút nói: "Hóa ra thứ người muốn chính là cây này. Bây giờ khẩu cung đã có, mà Thông Miêu cũng đã rơi vào tay ngươi. Mấy người chúng ta xong việc rồi, cùng đến rút lui thôi nhỉ. Có điều ông già ta lắm miệng hỏi thêm một câu này. Bạch Cường à, người cứ thế không hy vọng Bách Vô Cầu trở thành chủ nhân của bảy yêu trong thiên hạ sao?" "Bách Vô Cầu là em ruột của ta, nó có thể làm gì, không thể làm gì, ta rõ ràng hơn ngươi." Bách Cương lạnh lùng đáp một câu, lại nói tiếp: "Lần này đã tạ các vị ra tay tương trợ, hiện giờ đã bắt được Ma Thúc Miêu, chỉ còn chờ ý chỉ của bệ hạ xem sẽ xử lý gã như thế nào. Bệ hạ cũng nhất định sẽ ban thưởng cho các ngươi." "Ban thưởng thì thôi đi, chỉ cần về sau đừng có lừa phỉnh mấy người chúng ta như vậy nữa là ông già ta đã thấy mỹ mãn rồi." Quy Bất Quy hiếm thấy thu lại vẻ cười cợt, nhìn Bách Cương trên mặt băng lụa trắng, tiếp tục nói: "Nếu lần sau còn có chuyện như vậy, ông già ta chưa biết là sẽ giúp bên nào đâu. Quay về nói với lão ta, Chuyện này ông già ta ghi nhớ, để tình con trai ngốc Bách Vô Cầu lần này coi như không chấp. Nếu còn có lần sau, sẽ không thể nào cứ thế bỏ qua đơn giản như vậy. Đã tới đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút, sau đó trên mặt lại nở ra một nụ cười cợt nhả không đứng đắn. Hey, Bạch Cường, nếu có một ngày ngươi phải chọn giữa Yêu Vương và Bách Vô Cầu, cụ thể hơn thì là nếu giữa em trai Bách Vô Cầu của ngươi và Yêu Vương chỉ có thể giữ lại một, thì ngươi hy vọng ai sẽ sống sót đây? Dòng điều Quy Bất Quy hơi hời hợt tưng tửng, giống như chỉ đang nói về thứ gì đó râu ria, không phải trọng tâm. Nhưng Bách Cường nghe xong thì khuôn mặt lại như phủ một tầng sương lạnh. Mãi một lúc lâu sau, đại yêu mới gằn từng câu từng chữ nói: ý chỉ của bệ hạ không được phép làm trái. Bạch Vô Cầu lại là em ruột của ta. Nếu có một ngày thật sự bắt ta lựa chọn, ta đây chết. Được rồi, đến đây thôi. Chưa đợi Bách Cường nói xong, Quy Bất Quy đã ngắt lời. Ông già cười khà khà một tiếng, xoay người đi ra khỏi sơn động. Nghe tiếng Quy Bất Quy rời đi, Bạch Cường đột nhiên nói một câu: người đã biết đáp án của ta, vậy có phải ta cũng nên được biết lúc đó người sẽ làm thế nào không nhỉ? Lúc đó, Quy Bất Quy dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn Bạch Cường, nói tiếp lời: thằng ngốc kia gọi ông già ta một tiếng cha, nếu thật sự có ngày đó thì cũng ngại bỏ mặc nó. Tính ra ông già ta cũng từng sinh thành dưỡng dục mấy thằng con trai, nhưng lại rất vừa mắt với thằng bé ngốc nghếch này. Khâu khéo đến cuối cùng lại thật sự đáp ứng nguyện vọng của nó, ông già ta cùng nó đi đầu thai. Quy Bất Quy vừa nói dứt câu, trong sơn động đột nhiên vang lên giọng nói gai góc khó chịu của Ngô Miễn: Bạch Cường, quay về nói với ông ta, nếu thật sự có ngày đó thì cũng không còn yêu sơn nữa. Nghe thấy tiếng Ngô Miễn, Quy Bất Quy cười khà khà, nói với phương hướng phát ra tiếng nói: vậy nếu ông già ta và lão Yêu Vương chỉ có thể có một người còn sống sót, người hy vọng ai sống? Ngô Miễn bật cười châm biếm: chỉ có thể sống một, vậy sao một người một yêu các ngươi không cùng nhau chết luôn đi? Cùng lúc đó, tại đại điện Vương Cung trên Yêu Sơn, Yêu Vương đang nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ. Đạo bàn khẩu cung của Ma Thúc Miêu vừa được gửi về. Cả tòa cung điện to lớn chỉ có ông ta cùng với đại thái tử Cương Minh đang quỳ phía dưới. Yêu Vương đọc xong khẩu cung thì thẳng tay ném cho đại thái tử của mình, nói: còn cũng đọc một chút đi. Chuyện này từ đầu đến cuối đều chỉ do một mình Ma Thúc Miêu làm ra. Đại thái tử Cương Minh đời đời thất bại, cuối cùng lại ở đại chiến yêu ma tự tay chém bay đầu chủ Minh, tự tay chém bay đầu chủ nhân Minh giới mà một bước lên mây. Hắn đọc xong bản khẩu cung thì cười định đọt nói: Ma Thúc Miêu này đúng là cái thứ không biết lượng sức mình. Chỉ bằng thân phận phản bội Yêu Sơn của gã, làm sao lại dám có ý nghĩa giảng bậy, muốn tự vạch ra yêu giới? Một con yêu quái ngông cuồng như vậy không cần thiết có mặt trên đời. Mà Thương Miêu là yêu quái ngông cuồng không biết tự lượng sức, vậy con thì sao? Chưa đợi Cương Minh nói xong, Yêu Vương đã ngồi thẳng dậy, nhìn con trai mình cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: Cương Minh, con cho rằng ta phải bắt Cường xuống núi để làm gì? Chỉ vì một tên Ma Thúc Miêu còn con thôi sao? Ta đi chùi bông cho con đấy. Một câu vừa dứt, thân thể Cường Minh giống như vừa bị sét đánh trúng, run bắn lên một cái rồi quỳ gục đầu xuống đất, không dám lộn xộn. Nhìn bộ dạng của đại thái tử, Yêu Vương lại lạnh lùng cất tiếng cười nói tiếp: con dùng thế thân của ta đi tìm Ma Thúc Miêu, dùng gã làm quân cờ, muốn tranh một bát canh giữa lúc thiên hạ chìm trong loạn lạc. Chia đất thống trị là chuyện ta ấp ủ từ lâu, bởi vì không chiếm được thời cơ nên mới tạm thời bỏ dở. Còn muốn hoàn thành đại sự mà ta không thể hoàn thành, là một đại công trước mặt ta. Như vậy liền có thể thay thế Bách Vô Cầu trở thành chủ nhân Yêu Sơn, có phải không? Cường Minh biết rõ tính tình phụ thân mình, cho nên cũng không rào biện. Chỉ quỳ phủ phục trên mặt đất, nghe Yêu Vương răn dạy, không dám nói câu nào. Nhìn thấy Cường Minh như vậy, cơn giận của Yêu Vương chậm rãi lắng xuống. Dừng lại một chút, ông ta nói tiếp: con cho rằng bản thân có công chém đầu Diêm Quân, lại hoàn thành lý tưởng chia đất thống trị với loài người, vậy là liền có khả năng tranh giành địa vị. Còn vẫn còn là Cương Minh đã ẩn nhẫn nhịn nhục suốt mấy trăm năm kia sao? Vậy thì con có khác gì đám súc sinh suốt ngày chỉ lo mưu nghịch chiếm ngôi kia chứ? Đang ngồi lên vị trí đại thái tử, sao con lại cũng y như chúng nó vậy hả? Nhi thần không dám kể công tư lợi. Giết chết Diêm Quân là do hai vị Quy Ngô và bệ hạ nhường cho. Chia đất thống trị cũng là vì muốn hoàn thành tâm nguyện của bệ hạ, đều không phải vì muốn nhắm vào ngôi vị của bệ hạ. Cường Bình nói, thò tay vào ngực áo lấy ra một phong thư, quỳ dưới đất dùng đầu gối di chuyển đến bên cạnh Yêu Vương, cung kính dâng thư lên. Yêu Vương cau mày một chút, rồi tay nhận lấy thư dở ra đọc. Vừa lật qua một lượt, đã thẳng tay ném xuống mặt đất trước người Cương Minh. Còn muốn từ bỏ chức vị đại thái tử? Từ xưa đến nay, ta chưa từng nghe nói có thái tử Yêu Sơn muốn từ bỏ vị trí. Thật đúng là sống lâu rồi, chuyện gì cũng có thể gặp được. Cương Minh cẩn thận nhận lại bức thư, rồi nói với phụ thân của mình: bệ hạ, nhi thần đã sớm có dự định này. Bất luận là giết chết Diêm Quân cũng được, mà chia đất thống trị cũng thế, đều là đang làm tròn bổn phận san sẻ gánh nặng với bệ hạ, không hề dám kể công. Ngồi trên cây ghế đại thái tử nhiều năm như vậy rồi, đã là ân điển vô cùng to lớn, cũng không dám có hy vọng xa vời. Vốn gì định là sau khi hoàn thành chuyện chia đất thống trị, cũng sẽ giống như bây giờ, cầu xin phụ thân cho phép tử vị. Vừa nói chuyện, Cường Minh lại một lần nữa dâng thư lên. Lần này Yêu Vương trông thấy phần lạc khoản đề ngày tháng từ 3 năm trước. Xem ra vị đại thái tử này của mình đã sớm có quyết định. Cầu sau cùng của Cường Minh đã sửa lại xưng hô với Yêu Vương. Từng ấy năm đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên lão Yêu Vương nghe thấy thái tử của mình gọi một tiếng phụ thân. Yêu Vương lại cầm lấy bức thư đọc kỹ lại một lần, sau đó đặt xuống án thư của mình, khẽ khẽ thở dài, cuối cùng mới nói: "Ai, còn muốn ra đi, sau này dự định sẽ làm gì?" Vẻ mặt Cương Minh lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng khi đã đạt được ý nguyện, dừng một chút rồi nói: "Còn mang thân thể nửa người nửa yêu, tuy rằng từ nhỏ sinh ra lớn lên ở Yêu Sơn, nhưng trong lòng vẫn muốn đến nhân gian đi lại thăm thú một chút. Ngày còn nhỏ từng nghe mẫu thân nói ở nhân gian có chỗ này hay, chỗ kia đẹp, mà mãi vẫn không có thời gian đi ngắm nghía tìm tòi. Lúc này vừa hay có thể ra ngoài du lịch một phen. Tuy rằng con không còn là thái tử, nhưng vẫn là con trai của người. Phụ thân có việc gì cho gọi, con nhất định nhanh chóng trở về." Hết chương thứ 17. Chương 18: Quân thần phụ tử. Yêu Vương tuy rằng sinh ra trên dưới 100 đứa con trai, nhưng những đứa con một lòng một dạ với ông ta, dù một bàn tay là có thể đếm hết. Hơn nữa, gia tâm của đám con trai này, đứa nào đứa nấy đều không hề nhỏ. Yêu Vương còn chưa chết đã chỉ lo nhòm ngó ngôi vị của cha. Bao nhiêu năm qua, mấy đứa con trai này cứ kẻ trước ngã xuống là đứa sau lại tiếp bước làm phản. Yêu Vương đã giết nhiều đến nỗi trái tim cũng dần nguội lạnh đến giá băng. Nhiều năm như vậy khó lắm mới xuất hiện một đứa con trai còn tính là biết nghe lời. Tuy rằng mấy năm nay cùng mơ hồ ẩn hiện chút dã tâm, nhưng so với những anh em khác thì Cương Minh vẫn tốt hơn rất nhiều. Mấy năm trước khi Cương Minh bắt đầu thao tác chuyện này, Yêu Vương đã điền ra một chút manh mối, có điều ông ta không rõ con trai mình có dụng ý gì. Trông thái độ cũng không giống như là muốn đoạt vị, cho nên Yêu Vương dứt khoát tỏ vẻ không hay không biết gì, đứng một bên quan sát tình thế. Nếu cùng mình cũng giống như đám anh trai của mình, bắt đầu nhòm ngó vị trí Yêu Vương, vậy thì nói không chừng đứa con trai này cũng không thể giữ lại trên đời nữa. Nhận thấy yêu quái mà Cương Minh phái ra đã bắt đầu tiếp xúc với Tấn Vương Dương Quảng, Yêu Vương cũng phái thân tín của mình là Bách Cương xuống núi. Có điều từ những tin tức được Bách Cương gửi về, Đại Thái Tử dường như chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện trên đất thống trị của vua cha. Hơn nữa, từng nước đi cũng rất ra dáng ra hình, trình tự lấp lang. Khuyết điểm duy nhất chính là hiện tại chưa phải thời cơ tốt nhất để bàn đến chuyện chia đất thống trị. Điều Yêu Sơn cần làm lúc này là nghỉ ngơi hồi sức, chứ không phải mở mang bờ cõi. Yêu Sơn này đã khác xưa, nếu gây ra động tĩnh quá lớn khiến cho các môn phái tu đạo khác chú ý, ngược lại còn có nguy cơ mang đến cho Yêu Sơn tai họa ngập trời. May sao động thái của Cương Minh đã khiến những đại tu sĩ như Ngô Miễn và Quy Bất Quy chú ý, có thể mượn thế lực của bọn họ chấm dứt mọi chuyện, còn phủi sạch liên hệ với Yêu Sơn. Bọn dị Yêu Vương chỉ muốn cảnh cáo Cương Minh, bảo hắn về sau không cần tự tiện hành sự nữa. Không ngờ đứa con trai coi như cũng tài giỏi này, thế mà lại tự mình đưa ra nguyện vọng từ bỏ ngôi vị đại thái tử, khiến lão Yêu Vương quả thực có chút ngạc nhiên. Có điều cũng bởi vì vậy, Yêu Vương ngược lại có cái nhìn khác về Cương Minh. Trong bao nhiêu đứa con trai, ta đúng là đã có cái nhìn chưa đúng về con. Quan sát con trai của mình một lúc lâu, lão Yêu Vương thở dài tiếp tục nói: "Ai, đứng lên đi. Nếu con đã quyết tâm từ bỏ ngôi vị đại thái tử, vậy hai ta chỉ là cha con, không còn là vua tôi. Từ hôm nay trở đi, con chỉ là con trai của Cương Biện, không còn là đại thái tử của Yêu Sơn nữa." Nghe Yêu Vương nói vậy, Cương Minh lúc này mới chậm rãi đứng lên, nói với phụ thân của mình: "Có thể làm con trai của Cương Biện vẫn tốt hơn làm thái tử của Yêu Sơn. Mấy năm qua con đã khiến phụ thân phiền lòng, con đi khỏi Yêu Sơn rồi, mong phụ thân bảo trọng. Chở con ra ngoài du lịch trở về, lại cùng phụ thân hưởng thụ mái ấm gia đình đoàn viên." Yêu Sơn rộng lớn, lại không có ai từng nói với ta những lời như vậy. Lão Yêu Vương nhận định Cương Minh không có dạ tâm tiếm chiếm quyền, khi nói tiếp thì ngữ khí đã hòa hoãn hơn nhiều. Có điều ngần ấy năm nay, chuyện mấy đứa con trai đã khiến ông ta thất vọng tột cùng. Trong một thời gian ngắn cũng không thể nhận thấy được hình ảnh người cha hiền tử, nghe vào tai vẫn có cảm giác như quân vương đối với bề tôi. Nhưng dù con như thế thì cũng đã hiếm thấy lắm rồi. Vành mắt Cương Minh đỏ lên, hai hàng nước mắt thế mà lặng yên chảy xuôi xuống. Nhận thấy mình có điều thất lễ, hắn bật cười đưa tay quẹt nước mắt, gượng gạo nói: "Khiến phụ thân chê cười rồi. Cũng không biết tại sao, rõ ràng là con đã có chuẩn bị từ sớm, nhưng đến lúc này lại vẫn có chút tiếc nuối." "Thế này thì có gì mà chê cười. Con trẻ rời nhà đi xa, đương nhiên là sẽ có chút quyến luyến không nỡ." Yêu Vương cười một chút lại nói tiếp: "Tuy rằng con muốn đi xa, nhưng vị trí đại thái tử vẫn để đó cho con. Đợi đến khi thấy hết sự đời, quay trở lại núi thì tiếp tục đảm nhận. Sau khi ta chết, con phải bảo vệ Bách Vô Cầu thuận lợi ngồi lên ngôi vị Yêu Vương, không thể để đám loạn thần tặc tử có cơ hội. Đến một ngày kia ta không còn nữa, còn cũng phải đối đãi Bách Vô Cầu giống như đối với Cương Biện ta." Dù biết Yêu Vương đã quyết định chuyển ngôi cho Bách Vô Cầu, nhưng hiện giờ bản thân đã sắp rời đi, Cường Bình vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Con sắp sửa rời khỏi Yêu Sơn rồi, Còn một câu cho dù có phải đắc tội phụ thân thì con cũng muốn hỏi. Bạch Vô Cầu kia rốt cuộc có lai lịch thế nào mà khiến phụ thân bằng lòng đem cả yêu tộc dâng lên cho hắn? Chờ đến khi nó kế vị rồi, con ăn sẽ hiểu cả thôi. Yêu Vương hơi mỉm cười lại nói tiếp. Trên người Bách Vô Cầu chưa được bí mật lớn nhất của yêu tộc chúng ta. Nhớ kỳ câu này của ta, nếu ngày sau nó gặp phải nguy nan gì, cho dù có phải liều hết tính mạng toàn bộ yêu tộc cũng phải bảo vệ nó chu toàn. Chỉ cần Bách Vô Cầu tồn tại, yêu tộc sẽ không suy vong. Vô Dịch Cường Bình cho rằng mình tự bảo vị trí đại thái tử rồi, dùng tình cảm cha con thẳng thắn thành thật đối đãi Yêu Vương, lão cha của mình sẽ đồng ý nói ra thân thế của Bách Vô Cầu. Không ngờ đã đến nước này rồi mà hắn vẫn không biết rốt cuộc cái tên thô thiển ngờ nghịch kia có chỗ nào hơn người mà Yêu Vương nhất định phải truyền ngôi cho hắn chứ. Tuy rằng khắp Yêu Sơn đều đồn đại rằng Bách Vô Cầu là con riêng của Yêu Vương, nhưng Cường Bình cũng không dám đem mẫu thân của mình của cái tên xấu xí kia liên hệ cùng một chỗ với Yêu Vương. Nữ yêu có thể sinh ra một đứa con như Bách Vô Cầu, không ai biết bề ngoài sẽ còn khó coi đến mức độ nào. Yêu Vương là chủ của bảy yêu trong thiên hạ, khẩu vị chắc là chưa độc đáo mặn mòi đến mức đấy đâu. Có điều Yêu Vương đã không hé miệng, Cường Bình cũng không có ý định hỏi thêm nữa, liền quay đi tự chuẩn bị hành trang du ngoạn cho mình. Vì đại thái tử này vốn chính là nhân vật quyền lực đứng thứ hai trên Yêu Sơn, tin tức hắn muốn rời núi ra ngoài du lịch rất nhanh đã chuyển đi khắp chốn. Vốn gì cho dù là thái tử của Yêu Sơn cũng không có tư cách rời khỏi núi. Có điều thân phận của Cương Minh lại là bán yêu, muốn rời khỏi Yêu Sơn đi bái vọng mẫu tộc của mình cũng không có gì trái đạo nghĩa. Theo tin tức vị trí đại thái tử bị bỏ trống và truyền ra, đám thái tử mấy năm nay vốn đã biết thân biết phận yên ổn lại bắt đầu nổi sóng. Từng tên một tranh nhau lộ diện trước mặt Yêu Vương, khiến ông ta phiền không chịu nổi, cuối cùng phải ra một ý chỉ chiếu cáo toàn bộ Yêu Sơn. Vị trí đại thái tử để trống, chờ đến khi Cường Bình đi du lịch trở về sẽ tiếp tục đảm nhiệm. Ý chỉ ban xuống rồi, bên cạnh Yêu Vương mới yên tĩnh trở lại. Có điều đặc ân của Cường Bình vẫn khiến cho những vị thái tử khác ghen ghét. Cường Bình trước khi đi còn đến bái biệt các vị ca ca, không một thái tử nào mở cửa cho hắn. Tuy thân là đại thái tử nhiều năm nay, nhưng những thái tử khác vẫn dần xem thường thân phận bán yêu của hắn. Tuy không được mấy ông anh nhìn nhận, nhưng thái độ của Yêu Vương với Cương Minh lại tiến triển cực nhanh. Ngày đó Cương Minh lên đường, lão Yêu Vương còn đích thân tiễn hắn ra khỏi vương đô 100 dặm, cuối cùng vẫn phải để Bách Cương vừa vội vã trở về lên tiếng khuyên bảo mới dừng lại nhìn theo bóng dáng đại thái tử rời đi. Tin tưng đại thái tử Cương Minh rời khỏi Yêu Sơn ra ngoài du lịch cùng nhanh chóng chuyển đến tai Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bà họ nhận định tin tức này trong lúc ngồi tại một quán rượu ở thành Trường An. Nghe khách uống rượu bàn tán về thời thế lúc bấy giờ, tuy rằng thiên hạ đã thống nhất, nhưng luật lệ đại tùy hà khắc lạnh lùng, phạm lỗi nhỏ cũng khép vào tội chết. Nhiều địa phương đã dấy lên làn sóng phản loạn, mà thế lực lớn nhất phải kể đến Hỗn Thế Ma Vương Trinh Giảo Kim dưới trướng Ngoa Cương Quân. Mấy năm nay Ngoa Cương Quân và Đại Tùy đánh chiến lẫn nhau, có thắng có bại. Khai Hoàng Dương Kiên nhận thấy nếu không nhanh chóng tiêu diệt đội quân này, ngày sau khó tránh khỏi sẽ trở thành mối họa lớn. Có điều giờ đã khác xưa, trải qua mấy năm xây dựng chỉnh đốn, Ngoa Cương Quân đến nay đã rất hùng mạnh. Dương Kiên thậm chí phải tương quân Hàn Cầm Hổ năm xưa từng suýt nữa tiêu diệt được đám thổ phỉ này xuất kích, vậy mà cũng đã phải chịu thất bại dưới tay Ngoa Cương Quân. Có tin đồn Dương Kiêu đã hạ chỉ triệu hồi người chú ruột Dương Lâm. Có tin đồn Dương Kiên đã hạ chỉ triệu hồi người chú ruột Dương Lâm, đang trấn thủ Đăng Châu trở về, chuẩn bị gióng trống phát động tấn công, giải quyết dứt điểm mầm họa trên núi Ngoa Cương. Để lúc đang hóng chuyện hóng đến cao trào, một con yêu quái mặc đồ đen đi đến trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, tự xưng là thủ hạ của đại thông lĩnh cấm vệ quân Bách Cương, đến truyền lời thay hắn, thuật lại những biến động vừa xảy ra trên Yêu Sơn. Quy Bất Quy vốn cho rằng sau khi Bách Cương trở về Yêu Sơn, Yêu Vương sẽ có hành động trừng phạt đại thái tử Cương Minh. Tuy lần này không phải vì tranh quyền đoạt vị, nhưng ở sau lưng Yêu Vương làm ra chuyện như vậy mà không chịu trừng phạt, thì lão Yêu Vương sau này cũng khó lòng phục chúng. Không ngờ sự việc lại phát triển đến nước này. Cường Bình tự dâng tấu xin từ bỏ vị trí đại thái tử, rời núi đi du lịch. Lão Yêu Vương thế mà còn giữ lại cái ghế cho hắn. Cẩn thận suy xét thì vị trí đại thái tử của Cương Minh không những không hề lung lay, ngược lại còn loáng thoáng có dấu hiệu ngày càng vững chắc. Sau khi yêu quái đưa tin đi khỏi, Quy Bất Quy cười khà khà nói với Ngô Miễn: "Ông già ta đúng là đã xem thường cái tên bán yêu kia rồi. Gây ra chuyện lớn như vậy mà cuối cùng một cọng tóc cũng không tổn hại. Xem ra thằng ngốc Bách Vô Cầu này thật sự gặp được đối thủ rồi." Hết chương 18. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 19 mang tên Hội Ngộ Bất Ngờ. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn chị Tâm ủng hộ miễn truyện 100.000. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Còn là không phải là một tên sai vặt Cương Minh thôi sao? Ông đây mà lại sợ hắn à? Nghe thấy cha ruột của mình nói vậy, Bạch Vô Cầu không phục lên tiếng: "Ông già, nghe cha nói thản nhiên như vậy, kẻ thao tác mấy chuyện vừa rồi chính là Cương Minh à? Bạch Cơ trước khi đi không, không phải là đã nói đều là do cái tên Ma Thúc Miêu kia giả trò hay sao? Sao giờ lại dính dáng đến cả Cương Minh rồi?" "Bởi vì lão Yêu Vương muốn bảo vệ Cương Minh. Lần trước Bách Cương xuất hiện chính là để chùi mông cho cái tên bán yêu kia đây." Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói: "Trước kia đã xem thường Cương Minh, một chiêu lấy lui làm tiến này thi triển rất tuyệt. Nếu ông già ta mà là lão Yêu Vương thì cũng chỉ biết chấp nhận thôi. Có một đứa con trai như vậy, với lão ta mà nói cũng không biết là họa hay là phúc." "Mặc kệ hắn là phúc hay họa, cha nuôi trước tiên lo cho đứa con trai nuôi này đi đã." Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, sau lưng bất chợt vang lên một giọng nói ồm ồm thô bỉ. Quay đầu nhìn lại, người nói chuyện thế mà lại là em trai kết nghĩa của Bách Vô Cầu, Đại Đức Thiên Tử Hỗn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim của Ngoa Cương Quân. Lúc này Trình Ma Vương đã giả trang thành một quan binh đại tùy, sau lưng còn có mười mấy quân tùy nữa, nên có vẻ là hộ vệ của gã. Bộ râu mái tóc vốn chuyển thành bạc trắng sau khi uống thuốc trường sinh bất lão, bây giờ đã nhuộm đen. Trông thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy quay đầu lại nhìn mình, Trình Giảo Kim nhè hàm răng đều tăm tắp ra cười nói: "Cha ruột à, đã hẹn là qua một thời gian sẽ về lại núi Ngoa Cương thăm lão Trình ta. Đến nay đã mấy năm rồi, trái không chờ tới, phải không đợi được. Lão Trình ta sốt ruột quá, đành phải chủ động xuống núi thăm lão nhân gia ngài." "Làm sao ngươi biết mấy người chúng ta ở thành Trường An?" Quy Bất Quy cười kha kha tiếp tục nói với Trình Giảo Kim đang nhìn mình cười ngây ngô: "Nói trùng hợp thôi, thì thôi coi như trùng hợp vậy. Đến gặp ông già ta làm cái gì? Nhìn tướng tá diện mạo ngươi tương tự như thằng con trai ngốc nhà ông già ta, sao mà nó thì thật thà quá đỗi, còn bắt con ngươi thì lại tâm cơ như vậy chứ?" Ê, xem cha nuôi nói kìa, bất kể ruột thịt hay là con nuôi, chúng ta đều là con trai của lão nhân gia ngài mà. Trình Giảo Kim cười to một trận, tiếp tục nói: ở trước mặt ngài, lão Trình ta đã không nói dối, còn không phải là sắp ăn Tết sao? Các anh em ở trên núi mãi cũng chán, lão Trình ta mời dân bọn họ ra ngoài giải sầu. Nghe nói năm nay thành Trường An tổ chức lễ hội đón năm mới, mấy anh em chúng ta liền đến xem náo nhiệt ấy mà. Nói đến đây, Trình Giảo Kim cười một tiếng lại tiếp: ngạn ngữ nói rất đúng, vạn vật trong thiên hạ đều thuận theo ý trời. Nào không chừng gia đình chúng ta có thể gặp mặt ở đây là do ông trời sắp đặt cũng nên. Để cho lão Trình ta có thêm cơ hội tận hiếu với lão nhân gia ngài. Lúc này, ngồi bên liếc nhìn Trình Ma Vương một cái mà miệng nói: nói thật đi, đến làm gì? À, vẫn là ông trẻ nuôi của ta có ánh mắt thấu đáo. Trình Giảo Kim cười to, đưa mắt ra hiệu cho đám thủ hạ phía sau. Mười mấy quan binh đi theo gã liền đi vào quán rượu. Khai Khưa đang ngồi uống rượu bàn chuyện trong quán, thấy có quan binh xông vào, nào còn dám lắm mồm luận bàn việc nước, lập tức rũ mi cụp mắt, cùn cút kêu nhau rời đi. Thấy trong quán rượu đã không còn người ngoài, lúc này Trình Giảo Kim mới cười hì hì nói tiếp: à, kỳ thực thì lần này lão Trình ta mang theo mấy anh em xuống núi, một là lại đây thăm ông trẻ, cha nuôi, chú nuôi, cùng đại ca Bách Vô Cầu, thuận tiện nhìn thử một chút vị Kháo Sơn Vương Dương Lâm gì đấy của đại tùy kia. Lão ta tới chính là vì đại ma quốc chúng ta 3 ngày trước đang vào kinh, nghe nói cả đời chinh chiến chưa từng bại trận, mấy anh em chúng ta liền muốn đến nhìn một phen để mở mang tầm mắt. Nếu có cơ hội thì cho lão ta thêm chút rắc rối. Em trai ngốc, chỗ này là kinh đô đại tùy nhà người ta, nếu mà bị bắt thì ngươi có còn mạng nữa không? Bách Vô Cầu trợn mắt nhìn Trình Giảo Kim, tiếp tục nói: không phải ông đây làm ca ca nói ngươi chứ? Hiện giờ ngươi cũng là đại ma vương, tên tuổi cũng xưng được mấy chữ hoàng đế núi Ngoa Cương, không thể lỗ mãng cậy mạnh như lúc trước được. Ca ca không lớn tiếng như vậy thì đâu ai biết ở đây đang ngồi một đại ma vương. Nghe cái giọng oang oang như chuông vỡ của tên thô lỗ, nếu không phải bên cạnh còn có mấy đại nhân vật như Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Trình Giảo Kim đang muốn đưa tay bịt mồm Bách Vô Cầu lại. Khi Bách Vô Cầu đang định nói thêm mấy câu, ngoài đường lớn đột nhiên vang lên một loạt tiếng ồn ào. Sau đó trông thấy từ xa có một đội quan binh vây quanh một ông già ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi về phía này. Cùng lúc đội quan binh này xuất hiện, đã có địa bảo và quan lại địa phương tiến đến xua đuổi quát nạt người đi đường. Người dân hai bên đường đều quỳ rạp xuống đất, chỉ cần có người hơi ngẩng đầu lên liền bị quan binh đi trước mở đường quất cho một roi. Ai mà lại phô trương như vậy nhỉ? Trình Giảo Kim trông thấy quan binh đi đầu cầm ngọn cờ thêu một chữ Dương to tướng, rồi nhìn hai lá cờ Dương đằng trước, đằng sau đội ngũ. Trình Ma Vương lại cúi đầu lẩm bẩm: ông trời sẽ không để mặt đến vậy chứ? Lão Trình ta vừa mới đến Trường An đã gặp được vị đối thủ kia rồi. Trình Giảo Kim còn chưa nói xong đã thấy địa bảo địa phương dân theo mấy quan binh đi vào quán rượu. Nên đám người và quan binh ngoại tỉnh trước mặt nói: Thiên Tuế Kháo Sơn Vương sắp đi ngang qua, người không liên quan đều phải quỳ xuống. Các vị lao ra chịu khoan một chút, đừng làm khó mấy người chúng ta. Mọi người quỳ xuống hết đi, Thiên Tuế gia sắp đến ngay đây rồi. Tên địa bảo này cũng là người tinh mắt lanh lợi, thấy người trong quán rượu không mặc phục sức tu sĩ thì cũng là quan binh cao to vạm vỡ. Nếu như xảy ra xung đột với bọn họ lại chọc giận Thiên Tuế Kháo Sơn Vương thì bản thân đúng là ăn không hết xui xẻo còn được gói đem về. Thay đổi ngũ đảng xa đã đến ngày một gần, Trình Giảo Kim cười ha ha nói với thủ hạ bên cạnh mình: mọi người đều quỳ xuống đi, cho Thiên Tuế Kháo Sơn Vương chút mặt mũi. Vừa nói chuyện, vị đại đức thiên tử Hỗn Thế Ma Vương này cũng vào đường hướng về phía đội ngũ mà quỳ xuống. Thời đại Ma Vương nhà mình đã quỳ xuống, đám hộ vệ đi theo cũng đồng loạt quỳ theo. Trình Giảo Kim đã quỳ, nhưng hai người Hai Yêu Ngô Miễn và Quy Bất Quy thì hoàn toàn không có ý định quỳ xuống, mà vẫn ngồi yên tại chỗ, uống rượu ăn thịt, đùa giỡn nói cười. Địa Bảo đang định tiến đến khuyên bảo mấy câu, quan binh mở đường đằng xa đã đến gần quán rượu, thì bên trong có vài người dường như không nhìn thấy Vương Giá sắp sửa đi đến, liền quát to: "Bọn đám đầu gỗ mù mắt từ đâu tới? Vương Giá của Thiên Tuế Kháo Sơn Vương Giá Lâm ngay trước mắt còn không biết quỳ xuống nghênh đón à?" Đám quân sĩ cậy thế lực của Kháo Sơn Vương trường này ngang tàng hống hách. Trong mắt bọn họ, thiên hạ ngoại trừ hoàng đế lớn nhất, kế tiếp chính là lão Thiên Tuế Kháo Sơn Vương Dương Lâm nhà mình. Một nửa thiên hạ đại tùy chính là của Kháo Sơn Vương. Kể cả là đương kim khai hoàng Dương Kiên nhìn thấy người này cũng phải lễ, cũng phải lễ nhượng ba phần. Về để biểu dương Kháo Sơn Vương, còn cố ý hạ thánh chỉ lệnh cho tất cả quân dân trong thành Trường An quỳ xuống nghênh đón. "Bà nội nhà ngươi chứ, ông đây còn chưa mở miệng, thằng cháu nhà ngươi đã dám há mồm mắng trước hả?" Vô Dĩ nhìn thấy thằng em của mình nói quỳ liên quỳ, trong lòng Bách Vô Cầu đã nhen lên lửa giận. Mặc kệ là ai tới, Trình Giảo Kim quỳ xuống chính là đã thấp hơn người kia một bậc rồi, kéo theo bối phận của hắn cũng bị kéo thấp đi. Bây giờ lại nghe thấy đối phương mắng chửi, Bạch Vô Cầu lập tức không thèm khách khí nữa, đứng bật dậy, co chân đạp bay quân sĩ lớn lối kia ra ngoài. Đạp bay quân sĩ kia xong, Bạch Vô Cầu lại liên tiếp đạp hết đám quan binh địa bảo trong quán rượu ra ngoài. Sau đó xắn tay áo lên, hai tay chống nạnh, mắng chửi đội ngũ đang ngày một đến gần. "Ông to bà lớn, từ đâu đến đây? Ông đây uống rượu ăn thịt ngon lành, động chạm vương víu gì đến các người? Còn muốn ông đây quỳ xuống nghênh đón? Cha ruột ông đây còn chưa có đãi ngộ đâu đấy. Trong các người ai là kháo vương gì đó? Lúc cha ngươi sinh ngươi ra, không dạy ngươi là ngông cuồng như vậy, dễ bị thiên lôi bổ đầu lắm hả? Danh con ở đâu ra, dám xúc phạm đến Kháo Sơn Vương?" Theo một tiếng quát to, một tướng quân cưỡi ngựa cầm thương từ đội ngũ xông ra, vọt tới chỗ Bách Vô Cầu, giơ thương vuốt đâm xuống. Bản lĩnh của tên thô lỗ tuy xếp chót trong tổ hợp bốn người, nhưng đối phó với người bình thường thì không có gì trở ngại. Bách Vô Cầu vung một tay đã bắt được thân thương đâm tới, dùng sức kéo cả người lẫn thương xuống khỏi lưng ngựa. Thân thể tướng quân vừa rơi xuống đất, hắn lại co chân đa bay người nọ về phía đội ngũ đông nghịt người. Lúc này, từ trong vương giá của Kháo Sơn Vương chợt vọng ra một tiếng gọi đàn ông: "Bạch Vô Cầu, nhiều năm không gặp người vẫn cứ như vậy, mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đâu?" Hết chương thứ 19, chúng ta cùng nghe tiếp chương 20, Kháo Sơn Vương. Người nói chuyện cứ trên lưng một con ngựa trắng, mặc phục sức tu sĩ trắng toát, thế mà lại là Khâu Phương, đã lâu không lộ diện. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều cho rằng hắn đã nhập luân hồi, không ngờ đến hiện tại lại gặp được người giữa thành Trường An. Lại càng không ngờ được Khâu Phương còn liên quan đến cả Kháo Sơn Vương Dương Lâm. "Khâu Phương, sao người vẫn còn sống?" Bách Vô Cầu mở miệng thốt ra một câu, sau đó đầu óc hỗn loạn quay lại nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy ngồi trong quán rượu: "Mấy người ra mà xem này, lúc trước ai nói thằng danh này không sống được mấy ngày nữa, bây giờ xem hắn bừng bừng sức sống thế này, sống thêm một hai năm nữa cũng không thành vấn đề nha." Khâu Phương biết tính Bách Vô Cầu, chỉ cười một chút chứ không thèm chấp, nhìn vào quán rượu gật đầu một cái, tỏ ý chào hỏi với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, rồi quay sang nói với ông già mặc áo gấm ngồi trên lưng con tuấn mã màu đen: "Điện hạ, những người này đều là bạn bè từ khi Khâu Phương còn là phương sĩ. Năm xưa cũng là những nhân vật hết sức nổi danh. Người cao to này trời sinh tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, vân mong điện hạ bỏ qua cho. Ông già mặc áo gấm chính là chú ruột của đương kim khai hoàng Dương Kiên, Khao Sơn Vương Dương Lâm. Lúc trước Dương Kiên ở triều Bắc Chu có thể ngồi vững vị trí đại thừa tướng đều có mượn được công lao của người chú này. Anh em họ Dương có thể lộng hành lũng đoạn triều đình, chỗ dựa chính là vị Dương Lâm với quân. Với quân công hiền hách, không ai dám chọc. Sau khi Đại Tùy kiến quốc, Dương Kiên lo lắng người chú này quyền lực quá lớn, không dễ kiểm soát, mới cho đến Đăng Châu làm tổng quản Sơn Đông. Lục trực đánh nhau với Đột Quyết, Dương Lâm vốn là chủ soái tả quân, cuối cùng Dương Kiên bởi vì nghi kỵ mà không trọng dụng nữa. Lần này Ngoa Cương quân khí thế bừng bừng, ngay cả đại tướng Hàn Cân Hổ cũng thua trong tay bọn họ. Dương Quảng lại lên làm thái tử, không thể tùy tiện rời kinh. Khai Hoàng hết cách, đành phải triệu hồi Dương Lâm trở về Trường An, chuẩn bị một lần nữa trọng dụng chú ruột. Nghĩ đến thế lực của Ngoa Cương quân có mạnh thế nào cũng chưa chắc đã là đối thủ của Dương Lâm. Dương Lâm thời trẻ từng bái làm môn hạ của một thuật sĩ tha phương, cũng coi như là một nửa thuật sĩ. Tuy rằng chinh chiến dựa vào võ công thao lược, nhưng đằng sau vẫn ngầm sử dụng thuật pháp. Sau khi thành danh lại thích kết giao với tu sĩ. Vừa rồi nghe thấy một tên to con thô kệch lớn tiếng chửi động, trong lòng Dương Lâm có chút bực bội. Giờ lại nghe Khâu Phương giới thiệu rằng những người này đều là tu sĩ nổi danh, lừa giận trong lòng ông ta bỗng chốc bay sạch, bật cười ha ha nói: "Đều đa là bạn của Khâu Phương tiên sinh thì cũng là bạn của Dương Lâm ta. Nào, nhờ Khâu Phương tiên sinh dẫn đường." Nói dứt lời, Dương Lâm và Khâu Phương cùng nhau xuống ngựa, được đám lính vây quanh đi vào quán rượu. Khâu Phương mỉm cười nói với Kháo Sơn Vương bên cạnh mình: "Điện hạ, còn biết ta từng nói về hai vị đại tu sĩ Ngô Miễn và Quy Bất Quy không? Chính là hai vị này. Người tóc bạc chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngô Miễn tiên sinh, còn lão tu sĩ kia là đệ tử của đại phương sư Tử Phúc, Quy Bất Quy tiên sinh. Lúc trước khi còn học nghề dưới tòa sư tôn, Dương Lâm đã được nghe sư tôn nhắc tới hai người này. Lão sư tôn của ông ta cũng là một thuật sĩ cao ngạo, mắt mọc trên đỉnh đầu. Nếu khi nhắc đến hai người Quy Ngô thì quả thực vẫn khen ngợi mấy câu. Nghe được hai vị đại tu sĩ trong truyền thuyết hiện đang ở ngay trước mặt, hai mắt Dương Lâm sáng rực lên, lòng thầm hộ may mắn vừa rồi chưa nổi giận. Một khi đả thương đến tên to con bên ngoài kia, chẳng khác nào chọc phải đại họa. Chưa đợi Ngô Miễn và Quy Bất Quy kịp tỏ vẻ gì, Dương Lâm đã trước một bước hành lễ với hai người bọn họ, nói: "Thuật sĩ Dương Lâm, ra mắt hai vị đại tu sĩ. Từ lúc còn thiếu niên bái sư học nghệ, tôn sư cũng đã nhiều lần nhắc về hai vị. Không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh được gặp hai vị đại tu sĩ Quy Ngô ở đây. Đúng là phúc đức ba đời của Dương Lâm." "Thuật sĩ Dương Lâm." Chưa đợi Kháo Sơn Vương nói xong, Quy Bất Quy đã cổ quái cười một tiếng, lại nói tiếp: "Đệ thuật sĩ mà ông già ta quen biết không nhiều lắm, có thể kiên cường sống được đến lúc này lại càng không được mấy người. Ông già ta lắm miệng hỏi một câu: vị sư tôn kia của ngài tên húy có phải là Tịch Ứng Chân?" "À, đại tu sĩ thật là có mắt nhìn. Khi Dương Lâm còn học nghệ, tôn sư từng căn dặn không được tùy tiện nói ra tên húy của lão nhân gia ngài ấy. Không phải Dương Lâm cố tình giấu giếm đâu." Nghe Quy Bất Quy nói thẳng ra tên của sư tôn mình, ý cười trên mặt Dương Lâm càng tươi hơn, nhanh chóng chuyển ánh mắt nhìn sang nhóc Nhậm Tam bên cạnh: "Vị này chính là Nhậm Tam huynh đệ của ta nhỏ. Ứng Chân tiên sinh thật sự rất nhớ mong ngươi. Mỗi lần uống rượu đều nhắc đến, nói Nhậm Tam huynh đệ rất thích thứ đựng trong ly. Cũng thật là trùng hợp, hôm nay bệ hạ vừa ban cho ta 10 vò rượu cất từ thời hắn. Bảo Lan mời huynh đệ ngươi đến phủ lão ca ca ta uống một bữa thật say nhá. Quả đúng là đệ tử của bố già Tịch Ứng Chân. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, nhìn thoáng qua Ngô Miễn vẫn không tỏ vẻ gì, tiếp tục nói: có thể nói ra sở thích của nhân sâm, vậy thì ngươi quả thực là đệ tử của đại thuật sĩ. Không ngờ Ứng Chân tiên sinh mấy năm nay cũng không nhàn rỗi. Lão bất tử, ngươi câm miệng đi. Ai kia nhỉ? Ngươi nói một chút, ông bố nhà nhân sâm hiện giờ thế nào? Không đợi Quy Bất Quy cảm khái xong, nhóc Nhậm Tam đang ngắt lời. Nghe được tin tức về Tịch Ứng Chân, thằng nhóc cũng có chút phấn khích, nhảy nhót chạy tới bên cạnh Dương Lâm, tiếp tục nói: vừa rồi nhân sâm bọn ta còn nói có nên đi thử vận may ở chỗ mấy kỳ viện ở trong thành hay không, không ngờ ngươi lại tìm đến tận cửa. Mau đưa nhân sâm bọn ta đi tìm ông bố. À, chuyện này thì e là phải khiến Nhậm Tam huynh đệ thất vọng rồi. Dương Lâm cười khổ một tiếng lại nói tiếp: năm đó Ứng Chân tiên sinh dạy thuật pháp cho ta xong thì cũng đi mất, bao nhiêu năm rồi chưa từng lộ diện. Không giấu gì Nhậm Tam huynh đệ, nhiều năm qua ta cũng luôn tìm kiếm tung tích của sư tôn lão nhân gia, đáng tiếc là vẫn không có duyên được gặp lại lão nhân gia ngài ấy một lần. Biết được Tịch Ứng Chân không có ở phủ của Dương Lâm, nhóc Nhậm Tam liền tỏ ra thất vọng, không ngừng rót rượu chuốc say chính mình. Lúc này Quy Bất Quy nể mặt đại thuật sĩ khách khí vài câu với Dương Lâm, chỉ có Ngô Miễn vẫn giữ dáng vẻ đó, làm như không nhìn thấy trong quán bỗng nhiên có thêm mấy người. May mà Dương Lâm sớm đang nghe nói nam nhân tóc bạc này tính tình kỳ quặc, cũng không quá để bụng. Hàn huyên được vài câu, lão Dương Lâm mới chuyển ánh mắt để đến mấy người Trình Giảo Kim đang quỳ dưới đất. Thấy bọn họ ăn mặc quân phục đại tùy, Khao Sơn Vương hiểu sai ý, tưởng rằng đám quan binh này không biết nặng nhẹ đến hạch sách làm khó bốn người Quy Bất Quy. Mà bốn người bọn họ đều là nhân vật giống như thần tiên, vậy không chấp nhận với mấy tên lính tốt. Giờ Lâm nghĩ vậy, sắc mặt lập tức tối sầm, một chút giận thay cho Ngô Viễn và Quy Bất Quy. Trình Giảo Kim là tên mặt mũi khờ khạo nhưng bụng dạ khôn danh. Thầy lão Dương Lâm biến sắc mặt, liền đoán được vì Kháo Sơn Vương này muốn chút giận lên mấy anh em mình, lập tức cười nịnh nọt nói với Quy Bất Quy: à, lão cha nuôi, sao ngài lại cứ thế quên mất đứa con trai này vậy đây? Cho dù là con nuôi thì cũng là con trai của lão nhân gia ngài mà. Nghe đến đây, bụng dạ Dương Lâm lại thầm hô: may quá, thiếu chút nữa lại đắc tội nhầm người rồi. Trong cái tên to con này khá giống Bách Vô Cầu vừa mới chửi đồng, khéo sao không có tự tiện ra tay. Nếu vừa rồi chưa rõ đã xách đao chém gã, thật không biết là sẽ chọc phải đại họa gì nữa đây. Quy Bất Quy cười ha ha, chỉ vào Trình Giảo Kim nói với Dương Lâm: tên to con này đúng là con nuôi của ông già ta, mấy năm nay vẫn luôn không gặp mặt. Không ngờ nó không lo học hành lại tới đi tổng quân. Nếu không phải vừa rồi gặp được, ông già ta còn tưởng nó chết mất xác ở đâu rồi. Con trai ta tự giới thiệu mình với Kháo Sơn Vương điện hạ đi. Trình Giảo Kim nghe ra đây là Quy Bất Quy cho mình cơ hội nói dối, lập tức cười to nói với lão Dương Lâm: điện hạ, ta theo họ cha nuôi, tên là Quy Nhân Nghĩa, thứ tư trong nhà, bạn bè bên ngoài đều gọi ta Quy Lão Tứ. Trong nhà có chút sản nghiệp tổ tiên, để cùng không lo cái ăn cái mặc, nghĩ rằng tham gia quân ngũ có thể kiếm một chút tiền đồ làm rạng rỡ tổ tông. Nếu bất quyết định tổng quân, hiện đang là một thập trưởng dưới trướng tướng quân Hàn Cầm Hổ. Một thập trưởng còn con thì rạng rỡ tổ tông cái nỗi gì? Người về quân đội của ta là quan kỳ bài đi. Giờ Lâm nghe nói tên to con này chỉ là một thập trưởng nhỏ bé, liền để mặt Quy Bất Quy cất nhắc gã lên một chút. Thấy ông già cười tủm tỉm, Khao Sơn Vương hiểu sai ý, dừng một chút rồi lại nói tiếp. Đợi lần này tấn công lên núi Ngoa Cương trở về, ta sẽ dâng tấu xin cho ngươi làm tổng binh. Nói thế nào cũng là chức tướng quân, đợi khi về nhà tế tổ không sợ mất mặt. Nghe đến đây, khuôn mặt của Trình Giảo Kim tươi cười như nở hoa, hành lễ với Dương Lâm nói: Đa tạ điện hạ, lão quỳ ta nhất định đi theo điện hạ dốc lòng đánh núi Ngoa Cương. Chú thích: Thập trưởng, quân chức thời cổ đại quản lý 10 quân tốt, tương tự tiểu đội trưởng bây giờ. Quan kỳ bài: Quân chức thời Tùy Đường, đảm nhận nhiệm vụ truyền đạt quân lệnh, chỉ xuất hiện trong truyện ký diễn nghĩa, không có dẫn chứng lịch sử. Kháo Sơn Vương Dương Lâm là nhân vật hư cấu xuất hiện trong tiểu thuyết Thiết Đường Toàn Truyện, em trai của Tùy Quốc Công Dương Trung, tức chú ruột của Tùy Văn Đế Dương Kiên, võ tướng hiển hách của triều Bắc Chu. Dương Kiên dựa vào thế lực của Dương Lâm cướp được thiên hạ từ tay Bắc Chu, lập ra nhà Tùy để mới được phong làm Kháo Sơn Vương. Kháo Sơn có nghĩa là chỗ dựa. Trong biên truyện viết rằng Dương Lâm là em trai Dương Kiên, theo nguyên mẫu thì có vẻ không đúng. Hình tượng mô tả là một ông già và cách gọi Lão Thiên Tuế cũng không phù hợp với vai trò em trai của Dương Kiên. Mới ở tuổi trung niên, cho nên người dịch xin phép chỉnh sửa từ em trai thành chú. Xin cảm ơn nhóm dịch đã cẩn thận tìm kiếm lịch sử và dịch sao cho nó phù hợp với cả câu chuyện. Cảm ơn nhóm dịch. Cùng kết thúc chương thứ 20 tại đây. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn có thể để lại bình luận của mình ở dưới video này để cùng thảo luận về nội dung của phần đọc ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, xong rồi cả nhà. Hôm nay đọc không vấp lắm nhỉ. Hôm nay đọc nuột phết đấy. Hôm nay đọc hơi bị nuột đấy cả nhà. Mai tí thằng chỉ cần cắt cái phần đầu ấy thôi là được. Cắt cái phần đầu nói chuyện đi được. Mà các bạn nghe là cảm thấy là nuột rồi. Chỉ là không có nhạc nền thôi, không phải cắt ghép. Bách Vô Cầu vừa là yêu vừa là thần, lại có vẻ bi thương, bị thương chưa hồi phục. Năng lực thì Ao Trình Lâu Chủ Diêm Vương, có khi nào là yêu hoàng Đế Tuấn bị thương sau đại chiến Vu Yêu không nhỉ? Cái này Thành cũng không biết nữa. Nếu mà các bạn đọc nhiều tích của bên Trung Quốc, nhiều chuyện về yêu quái của bên Trung Quốc chắc là sẽ biết đấy nhỉ. Còn hiện tại Thành cũng không rõ nữa. Có thể khả năng bạn Phạm Thành Luân suy đoán là đúng. Chắc bạn ấy cũng đọc nhiều nhiều chuyện nói về cái mấy cái tích ấy của yêu quái bên Trung Quốc. Ok cả nhà. Stop. Thành nghỉ đây. Đây cả nhà nha, mày đọc nuột đấy. Chỉ vì nghe miễn chuyện mà tìm hiểu cả đống đấy. Anh em cẩn thận quá. Đúng là khi mà chúng ta đọc một câu chuyện mà chúng ta cảm thấy hay thì chúng ta sẽ phải nghiền ngẫm về nó, đúng không? Thứ nhất là chúng ta sẽ nghe đi nghe lại, hoặc là chúng ta sẽ tìm hiểu những cái cột mốc của trong câu chuyện để dẫn chứng sang những cái cột mốc lịch sử xem có phù hợp hay không. Thành cũng mới tìm được một bộ truyện khá là hay, nhưng mà nó dài quá nên Thành cũng không biết, mà nó cũng chưa dịch hết nữa. Bộ truyện Thành thấy là rất hợp với kênh, hợp với một số bạn đang nghe trên kênh. Hôm nào mà đọc hết mấy cái bộ đang dang dở, Thành sẽ dần dần triển khai cái bộ đó. Thầy thấy bộ đấy hay phết. Thầy đang đọc á. Bật mí, bí mật, bí mật. Giờ nói ra lộ hết. Chuyện nhẹ nhàng thôi. Đó chủ đề tu tiên nha. Chủ tiên tu tiên nhưng mà cũng có ma, cũng có ma quỷ, có yêu quái. Nhẹ nhàng, nghe nó hay. Thành nghĩ là bộ đấy nhẹ nhàng, vui vẻ, hay hay, rất hợp với cả kênh. Không có yêu đương, cũng không có yêu đương. Không có không có máu me be bét đâu. Đánh nhau bình thường này. Để hôm nào Thành đọc cho mọi người nghe. Để hoàn thành mấy cái chuyện đang đọc đã. Xong rồi Thành đọc. Ok, bye bye cả nhà. Đúng rồi, Thành đọc các bạn sẽ biết. Cái bộ ấy để Thành tìm hiểu xem nó dài bao nhiêu đã. Bởi vì nó chưa dịch hết mà Thành đâm đầu vào mà nó dài quá là Thành ôm bom đấy. Anh sẽ đào một cái hố rất to để các bạn nhảy cùng Thành. Thì nó hơi không hay. Rồi, chào các bạn.